Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, phần 513, Đường Minh ngẫm lại đều cảm thấy có điểm không rất cao hứng. Những cái đó vật tư tuy nói không có gì, nhưng là ở cái kia căn cứ vẫn là thực chân quý đi. Bởi vì thịt loại gì đó đều là có thể tùy tiện săn giết đến. Cho nên bọn họ mang đồ vật đều là rau quả cùng rất nhiều gia vị. Ở cái kia căn cứ gia vị thật là bán được giá trên trời, Đường Thiên Lam. Đến lúc đó lại đi một chuyến, làm cho bọn họ bồi thường có thể, Đường Minh cười gật đầu. Đối muốn bồi thường nói, tính, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ thực lực cường, nếu là có lá gan chơi xấu quỵt nợ nói, liền không nên trách bọn họ trực tiếp động thủ. Dù sao bên kia người đều không phải bọn họ đối thủ, bọn họ mãi cho đến rời đi đều không có nhìn thấy. Quá cái kia gọi là Phí Minh vũ lực bảng đệ nhất người kia. Thật là rùa đen rút đầu, chờ tiếp theo đi liền sẽ hắn. Đương nhiên tiền đề là hắn không thức thời, nếu là thức thời nói. Nhưng thật ra không ngại cho hắn một cái thống khoái, mà không phải chậm rãi tra tấn, Đường Minh hít sâu một hơi. Vỗ vỗ Đường Thiên Lam bả vai, như vậy đi, người đi tìm Đường Thành Tuấn, ta đi xem Thường Thanh tình cảnh hiện tại, thế nào, phân công hợp tác nhưng thật ra không tồi a, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ liền đồng ý. Nhưng là Thường Thanh bên kia ngươi cũng không cần ra tay. Cũng giao cho ta đi, Đường Minh hít sâu một hơi. Người bá đạo như vậy sao? Một cái đều không để lại cho ta. Đường Thiên Lam gật đầu. Không để lại cho ngươi, nói được đúng lý hợp tình. Giống như đây là theo lý thường hẳn là giống nhau. Đường Minh cũng không cùng hắn so đo. Vậy được rồi, đều giao cho ngươi, Đường Thiên Lam chi khai Đường Minh lúc sau. Cũng không có đi tìm Đường Thành Tuấn. Mà là về tới phía trước bệnh viện cái kia phòng bệnh. Cùng bên kia một tiếng nói một chút, nói chính mình muốn tiếp tục sử dụng cái kia phòng bệnh. Làm người muốn qua đi quấy rầy, bác sĩ kinh sợ. Còn tưởng rằng bọn họ đi rồi liền sẽ không lại đến. Chẳng lẽ lại muốn nằm viện không thành? Tốt tốt, ta đã biết, ta sẽ làm người chú ý, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Đợi lát nữa cấp Lư Vĩ An gọi điện thoại liền nói ta ở bệnh viện. Phía trước Đường Minh ngủ cái kia phòng bệnh. Nếu là Đường Minh hỏi tới lời nói. Cứ như vậy nói cho hắn, bác sĩ tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Hành, ta đã biết, Đường tiên sinh ngài yên tâm đi. Đường Thiên Lam lúc này mới đi tới cái kia phía trước Đường Minh. Liên tiếp ngủ hơn một tháng phòng bệnh. Nằm ở Đường Minh phía trước nằm kia trương trên giường bệnh. Nằm ở mặt trên lẳng lặng mà nhìn tuyết trắng trần nhà. Theo sau lấy ra phía trước mang ra tới cái kia bình nhỏ, mở ra lúc sau. Đem bên trong chỉ có một chút điểm chất lỏng ngã vào chính mình bàn tay thượng. Theo sau hai tay trà sát, Đường Thiên Lam cứ như vậy nằm ở trên giường nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua hình như là ngủ rồi giống nhau, đại khái qua đi 2-3 phút thời gian. Đường Thiên Lam liền cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể lại dần dần ngầm hàng. Hơn nữa có chút hô hấp khó khăn, tim đập tiệm hoãn, cả người giống như bắt đầu chậm rãi lâm vào có điểm như là chết giả trạng thái, không biết qua bao. Lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là 1 giờ. Hắn cảm thấy chính mình ý thức liền phải đã không có. Nói cách khác hắn thực mau liền phải ngất đi rồi. Này một ngất xỉu đi, có thể là trực tiếp đã chết, nhưng cực đại có thể là ngủ hơn một tháng lại tỉnh lại, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn ở mất đi ý thức trước một giây nghe được Đường Minh thanh âm. Hắn thề, chính mình từ nhận thức Đường Minh đến bây giờ đều không có nghe được quá như vậy thê lương tiếng. Lạc kêu vẫn là tên của hắn, bất quá Đường Thiên Lam cũng không hối hận làm như vậy. Bởi vì cùng chính mình người yêu ở bên nhau, lại chỉ có thể nhìn không thể thân mật tiếp xúc, này với hắn mà nói không khác muốn hắn mệnh. Nếu nói như vậy, vậy thử xem đi, Đường Thiên Lam đối chính mình thập phần có tin tưởng. Đường Minh đều có thể căng lại đây. Chính mình khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Mà Đường Thiên Lam kia một khắc ảo giác kỳ thật cũng không phải ảo giác. Bởi vì Đường Minh thật sự lại đây. Mở cửa liền hô một tiếng Đường Thiên Lam. Chỉ là, hắn phát hiện Đường Thiên Lam đã mất đi ý thức. Đường Minh cứ như vậy ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh. Hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được. Cuối cùng là cảm nhận được như vậy cảm giác. Chính mình nằm ở trên giường hôn mê. Không biết sẽ chết vẫn là có thể sống sót thời điểm. Đường Thiên Lam khẳng định cũng là như thế này đứng ở bên này. Cả người tuy rằng không có trúng độc, nhưng là cũng cả người lạnh băng. Đường Minh ở cửa đứng hơn một giờ sau, mới đi vào phòng bệnh đóng cửa lại. Phía trước là ngươi chờ ta, kia lúc này đây chính là ta chờ ngươi, lại nói tiếp ta còn là tương đối may mắn. Bởi vì ta nằm ở trên giường thời điểm, ngươi không biết không xác định ta có phải hay không có thể sống sót. Nhưng là đổi làm ngươi nằm ở chỗ này thời điểm, ta lại cảm thấy ngươi khẳng định có thể sống sót, bởi vì Đường Minh chính mình đều căng lại đây. Hiện tại trên người độc đều đã độc càng thêm độc, Đường Thiên Lam thể chất lại nói tiếp xác thật là so với hắn muốn tốt một chút, cho nên thành công khả năng tính so với hắn còn muốn đại. Tuy nói nghĩ như vậy hắn trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến không phải 100% hắn liền. Đường Minh vươn tay nhéo Đường Thiên Lam còn đang không ngừng hạ nhiệt độ tay. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, hắn lúc ấy là bao lâu mới bắt đầu đình chỉ rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể ổn định xuống dưới, bắt đầu dần dần tăng trở lại. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa. Chương 527 Đường Minh còn nhớ rõ. Lúc ấy Đường Thiên Lam ở chính mình tỉnh lại lúc sau cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nói tỉnh lại liền hảo, bởi vì lúc ấy Đường Thiên Lam biểu tình cùng biểu hiện quá mức bình. Tĩnh, thế cho nên Đường Minh quên mất, hắn thiếu chút nữa mất đi trên thế giới này yêu nhất người. Cũng chính là chính mình, Đường Minh thật sâu mà hít một hơi. Thực xin lỗi, Thiên Lam, trịnh trọng xin lỗi, nhưng hiện tại Đường Thiên Lam nghe không được, chờ hắn tỉnh lúc sau chính mình lặp lại lần nữa đi thật giảo hoạt. Cứ như vậy, liền tính ngươi lúc sau tỉnh không có việc gì, ta cũng không có biện pháp tìm ngươi phiền toái, quả thực. Đôi khi Đường Thiên Lam phúc hắc lại giảo hoạt, chính mình rất có khả năng bị hắn bán đi đều còn sẽ giúp hắn đếm tiền. Đường Minh đối chính mình chỉ số thông minh kỳ thật rất có tin tưởng. Ít nhất sẽ không vô cùng đơn giản bị người cấp lừa. Nhưng Đường Thiên Lam là duy nhất ngoại lệ người. Là hắn nói, Đường Minh kỳ thật đều là vô điều kiện tin tưởng cho nên rất có thể sẽ bị lừa. Đồng dạng lời nói, đổi làm những người khác tới lời nói. Hắn liền 100% sẽ không mắc mưu ai. Quả nhiên là luyến ái chung người chỉ số thông minh đều là số âm. Chính mình cũng không ngoại lệ, Đường Minh sờ sờ Đường Thiên Lam cái chán. Nhiệt độ cơ thể lại biến lạnh một chút, hắn nỉ non nói, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Đường Minh ở chỗ này mang theo đại khái mấy cái giờ lúc sau. Phát hiện Đường Thiên Lam nhiệt độ cơ thể hạ thấp một loại trình độ. Nhưng là tim đập cùng hô hấp còn có mạch đập yếu bớt lại dần dần mà bạn xuống dưới. Nói cách khác, ở chuyển biến tốt đẹp, biết điểm này Đường Minh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước thật giống như là làm chờ Đường Thiên Lam một chút chết đi. Hoàn toàn không có cứu hắn biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, quá tàn nhẫn, mà phía trước chính mình, cũng bởi vì chính mình đại ý. Đối Đường Thiên Lam tàn nhẫn một lần, cũng may Đường Thiên Lam không có việc gì, nếu không hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không sinh hoạt đi xuống, chính mình một người cô đơn chiếc bóng, mặc kệ đi nơi nào đều chỉ có chính mình một người. Tràng viên cũng đã giao cho phía dưới người, hắn còn có thể có cái gì vui sướng đáng nói, nhân sinh trên đời nhưng còn không phải là muốn quá hạnh phúc vui sướng sao? Hắn cái gì đều không có nói, hoặc là còn có cái gì ý nghĩa. Không bao lâu bên ngoài hàng hiên truyền đến tiếng bước chân. Rất quen thuộc, là Lư Vị An tiếng bước chân. chỉ có hắn một người, thực mau phòng bệnh môn đã bị gõ vang lên, Đường Minh đi qua đi mở cửa. Không tính toán làm hắn tiến vào, Lư Vị An, ngươi tới nơi này làm gì? Có việc sao? Lư Vị An hít sâu một hơi. Ta biết ngươi thực thương tâm, hắn làm chuyện này không có cùng ngươi thương lượng, nhưng là, xem ngươi hiện tại bộ dáng, tình huống của hắn hẳn là ổn định đi. Đường Minh gật đầu, ân, Lư Vị An, nếu nói như vậy, chúng ta đây đặt ở cách vách cái kia lâm thời cải trang thành phòng bếp trong phòng đồ vật. Chính ngươi đi làm ra ăn đi, không cần chờ hắn thanh tỉnh lúc sau nhìn đến chính là gầy ngươi, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như trước nay đến cái này bệnh viện bắt đầu đến bây giờ cũng chưa ăn qua đồ vật, phía trước còn không có cảm thấy, đó là hiện tại nhắc tới tới lúc sau hắn mới cảm thấy xác thật là đói bụng, Lư Vị An xem hắn gật đầu. Mới hơi hơi yên tâm, các ngươi hai cái cũng thật là lợi hại, một cái hai cái đều đem chính mình lộng tiến bệnh viện. Hơn nữa một cái khác khẳng định chính là không ăn không uống. Đường Thiên Lam vừa mới bắt đầu liên hệ một vòng cũng chưa ăn cái gì, mãi cho đến tình huống của người chân chính 100% đích xác định ổn định mới bắt đầu ăn cái gì. Ta phỏng chừng ngươi nếu là đã chết nói, hắn cũng có thể đem chính mình cấp đói chết khát chết. Sau đó cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục Đường Minh. Phải không, một vòng thời gian, cũng là ngươi tới khuyên hắn. Lư Vị An, đúng vậy. Chính là ta tới khuyên hắn, các ngươi hai cái một cái cùng một cái tất cả đều giống nhau. Đi ăn một chút gì đi, ta sẽ không làm người lại đây quấy rầy. Mỗi ngày truyền dịch cũng sẽ làm nhất chuyên nghiệp người tới. Chính là phía trước cho ngươi truyền dịch cái kia, Đường Minh gật đầu. Hảo, cảm ơn ngươi, tính ta thiếu ngươi một ân tình, Lư Vị An. Không cần, Đường Thiên Lam phía trước cũng nói thiếu ta một ân tình. Dù sao muốn còn nhân tình, các ngươi hai cái khẳng định là cùng nhau tới. Không cần từng bước Đường Minh lắc đầu. Vậy hai lần đi, dù sao đa tạ ngươi, Lư Vị An thở dài. Ta đây đi trước đi. Về sau đồ vật đều sẽ đưa đến cách vách phòng, Đường Minh nhìn Lư Vị An rời đi nơi này. Đi đến dưới lầu cùng dưới lầu bảo tiêu hội hợp lúc này mới lên xe rời đi. Mà Đường Minh còn lại là mở ra vừa rồi hắn đi phía trước đặt ở chính mình trong tay tờ giấy, mở ra. Lúc sau phát hiện bên trong viết hai chữ, ám sát, Đường Minh hơi hơi sửng sốt mới phản ứng lại đây. Thủ đô căn cứ cư nhiên sẽ có cái loại này tự tin đến cho rằng chính mình có thể đem bọn họ hai cái. Cấp ám sát rớt người. Đường Minh khóe miệng một câu. Có thể là bởi vì chính mình phía trước nằm ở bệnh viện thời điểm đại gia không rõ nguyên do. Cho nên mới không dám có điều hành động. Nhưng là hiện tại đổi thành Đường Thiên Lam nằm ở chỗ này. Bọn họ hẳn là đã tra được một chút tình báo, khẳng định biết năng động chỉ có hắn Đường Minh một cái. Cho nên có như vậy tự tin, tới ám sát bọn họ, thật là không biết cái gọi là. Hắn đi đến Đường Thiên Lam nằm mép giường nhìn hắn. Theo sau khinh thường cười lạnh một tiếng, cư nhiên có người muốn tới ám sát chúng ta, thật là ăn no căng, chúng ta nếu là thật sự chết ở thủ đô căn cứ. Toàn bộ thủ đô căn cứ đều phải cùng trang viên quyết liệt đi. Tất cạnh trang viên bên kia biến dị chó săn còn có đại bộ phận biến dị động vật tất cả đều là chỉ. Là bởi vì chúng ta hai cái mới lưu tại nơi đó. Liên tính thủ đô căn cứ ra tay ngăn chặn trang viên thủ đoạn. Nhưng biến dị động vật khẳng định là không có biện pháp ngăn chặn không phải. Cũng không biết nơi này người là nghĩ như thế nào. Ta liên tính là một bàn tay đều có thể giết sạch bọn họ. Còn nghĩ đến ám sát chúng ta hai cái. Đường Minh sờ sờ cằm nghĩ nghĩ. Đến lúc đó có người tới lời nói. Ta liền đem ngươi cột vào trên lưng. Cùng đi chiến đấu. Người cảm thấy đâu Đường Thiên Lam nếu là nghe được nói, khẳng định sẽ cảm thấy thức vui vẻ đi, Đường Minh lẩm nhẩm tiếp tục nói. Chờ ta bắt được bọn họ, khẳng định sẽ không vô cùng đơn giản giết chết, đến lúc đó cùng Lư Vị An mượn một cái phòng thẩm vấn. Hảo hảo mà theo chân bọn họ chơi một chút, người cảm thấy đâu, ngoa kép, hết chương.